Phù Thương, chương 41, Hắc Y Hiệp Khách, gocchuyenaudio.com. Mạnh được yếu thua, Ngọc Thực Quốc có một vị trí trọng yếu. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật tranh cướp của các nước khác. Phù Lạc rất hiểu đạo lý này. Sau khi chiến tranh chấm dứt chưa lâu, Long Hiên Đế đích thân đến tận đây. Phù Lạc khó mà không nghi ngờ hắn có ý dụng binh lần nữa. Lúc này gia cung cũng đều là có dự tính cả. Thế trận chiến tranh lần này đương nhiên sẽ không nhằm vào Ngọc Thực Quốc. Vì hắn luôn có thể chế ngự Ngọc Thực Quốc, để lưu lại cho hắn một thế hệ lập uy phục thần sau này. Phù Lạc cũng oán hận lý trí của chính mình, nếu không vì lý trí, cứ tin tưởng hắn thật lòng vì nàng mà buông tha Ngọc Thực Quốc sẽ là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu. Quốc gia đại sự, một tiểu nữ tử như ta sao có thể chống lại, ra quá đề cao ta rồi. Nước mắt Phù Lạc chảy dài xuống khóe miệng đang mỉm cười. Như một đóa hoa đang thương tâm, Long Hiên Đế trầm mặc hồi lâu, đem Phù Lạc ôm chặt trong lòng. Chỉ cần ngươi không trốn khỏi trẫm, trẫm nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Nếu ngươi rời bỏ trẫm, trẫm sẽ đích thân đẩy ngươi vào địa ngục. Long Hiên Đế tuyên thệ bên tai nàng. Sau khi ra cung hắn lần đầu tiên xưng trẫm, như muốn nhắc nhở Phù Lạc. Nàng bất luận thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay thiên tử. Phù Lạc kiễng chân, thì thầm bên tai Long Hiên Đế. Ta đang ở địa ngục rồi đó. Long Hiên Đế chật vật né ra. Phù Lạc thức trắng đêm trằn trọc. Bích Ngô, làm ảnh trầm mặc không nói. Nhưng một tấc cũng không rời khỏi nàng. Ngay cả vào nhà tắm cũng không ngoại lệ. Chạy trốn, vốn là điều không tưởng. Ngày kế tiếp Long Hiên Đế khởi hành hồi kinh. Nhưng Phù Lạc cũng đoán trước được, Long Hiên Đế đương nhiên sẽ cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ngẩng đầu, cúi đầu cũng trông thấy, sắc mặt Phù Lạc càng thêm khó coi. Biểu tình của Long Hiên Đế lại cực kỳ vui vẻ. Rót cho ta chén nước, Long Hiên Đế miễn cưỡng nói. Tay ngươi không đủ dài sao? Phù Lạc nói lại một câu. Hiện nay nàng không sợ Long Hiên Đế chút nào, dù sao cũng đã nói rõ mọi chuyện. Cùng lắm là bị chết thêm trăm lần chứ gì. Hắn không phản ứng, tự mình rót nước, một lúc sau đó, xoa đầu cho ta đi. Phù Lạc trừng mắt một cái. Lại một lúc sau, đưa cuốn vạn thọ đạo tạng kia cho ta. Phù Lạc lại trừng mắt, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Ngươi không thể yên lặng một chút sao? Lần đầu tiên phát hiện Long Hiên Đế lại có thể vô lại đến vậy. Đáng chết đến vậy, hắn quả là có tiềm chất chịu cuồng ngược, đây là cái gì chứ? Những việc này không giống với sự trừng phạt mà nàng mong muốn. Đợi chút đã, cái gì mà trừng phạt như mong muốn chứ? Phù Lạc đau đầu vỗ vỗ trán. Tất cả những điều này Phù Lạc vẫn có thể chịu được. Nhưng điều nàng không chịu nổi nhất chính là xe ngựa sóc này. Trong không gian chật hẹp này, nàng thường xuyên đụng phải cơ thể hắn. Nhìn hắn thỏa mãn tươi cười, nàng thật sự hận không thể xé rách cái miệng của hắn. Nụ cười của hắn thì ra lại đáng giận đến thế, làm nàng nhớ lại một Long Hiên Đế làm nhiều việc ác trước đây. Phù Lạc lại vỗ vỗ trán, nàng lại suy nghĩ đi đâu vậy chứ? Suốt chặng đường đi này, Phù Lạc cuối cùng cũng thấy rõ mục đích của Long Hiên Đế. Cái loại ẩn nhẫn này khiến nàng thực sự rất buồn bực. Cũng rất sợ hãi, cả quãng đường hắn đều mang theo nụ cười để nhìn nàng. Dùng một câu cách ngôn hình dung, chính là số lần tươi cười mấy ngày nay còn nhiều hơn số lần hắn cười trong vài thập niên nữa. Nhưng giây phút ngẫu nhiên nhìn thấy đáy mắt cuồng liệt, âm trầm ấy, lại làm người ta thấy được hắn đang cố gắng nhẫn nhịn. Chỉ có điều, Phù Lạc vẫn tự tạo cho mình rất nhiều trò vui, tỉ như khi hắn ngủ. Nàng cố ý làm bộ sóc này, một cước đá vào người hắn, nhìn hắn mơ mơ màng màng lộ ra vẻ tức giận, nhìn qua là nàng lại giả bộ như không có chuyện gì. Thật sự rất thỏa mãn, khi hắn đọc sách, nàng cố ý không ngừng tạo ra tiếng vang, ngẫu nhiên không cẩn thận đánh đổ một chén trà nóng, nhìn bộ dáng giận mà không làm gì được của hắn, toàn bộ xe ngựa Phù Lạc chiếm đến 2/3. Làm cho cơ thể to lớn của Long Hiên Đế phải nép vào 1/3 còn lại. Còn nàng cứ nhìn hắn cố gắng ẩn nhẫn, nhìn sự việc trước mắt, Phù Lạc lại nhớ tới mình trước đây, cũng ẩn nhẫn như thế. Nhưng nay phong thủy thay phiên truyền, thừa dịp lão hổ không phát uy, đương nhiên phải mau thừa cơ xông lên. Lạc thú kiểu này thực sự rất tuyệt, chẳng trách khi đi trên đường hắn đã tra tấn nàng không biết mệt chút nào. Nhưng chuyện buồn cười nhất là, giữa trưa nghỉ ngơi, Long Hiên Đế phải căng mắt ra đối phó với những người lữ hành xung quanh. Nhìn hắn khiếp sợ, phẫn nộ đến độ thỏa hiệp, Phù Lạc thật sự thỏa mãn vô cùng. Miệng rộng ăn cơm, uống rượu chén lớn, trước mặt mọi người bày trò, trước mặt mọi người trêu đùa, Phù Lạc đều thử qua, có điều vẫn không thể thành công lột lớp ngụy trang của Long Hiên Đế xuống. Hắn chính là ngẫu nhiên lưu lại dấu răng thật sâu trên cổ nàng. Phù Lạc không thể không thừa nhận kế trêu tức tra tấn của Long Hiên Đế. Sau trò chơi hai người biến thái, lại khai phá kiểu mới, đó là giữ chặt lấy cổ Phù Lạc, lưu lại dấu răng thật sâu trên bả vai nàng, đến tận khi Phù Lạc hô đau mới ngừng lại, sau đó lại từ sói hóa thành người. Nhẫn nại vô hạn, đối với kẻ thù, hắn vừa lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng cũng vừa lấy lòng ôn nhu, vừa tốt với ngươi, lại vừa cưỡng chế ngươi. Sức mạnh và cừu hận của ngươi, cũng vì thế mà trở nên giống như đậu hũ vậy. Cái loại cảm giác vô lực này, so với căm hận còn khiến người ta khó chịu hơn rất nhiều. Không thể không thừa nhận, Long Hiên Đế đã lựa chọn một phương pháp rất tốt, nhưng sự thật chứng minh, ông trời vẫn còn chiếu cố Phù Lạc. Bỗng thích khách không rõ từ đâu đột nhiên xuất hiện. Trời tối, lúc Phù Lạc nhìn thấy thích khách che mặt một thân hắc y kia trong khách sạn. Quả thực là nóng vội rơi lệ, kích động cơ hồ té xỉu. Nàng chưa từng gặp một hắc y thích khách nào có xuất khí đến thế. Màu đen rực lên, màu đen tỏa sáng, một màu đen mê người. Dáng người anh tuấn kiện mỹ kia, động tác lưu loát kia, vẻ đẹp đẽ tựa như chim yến kia, thật khiến người ta không thể không phủ phục sùng bái. Và đến lúc này Phù Lạc mới phát hiện, thì ra Bích Ngô có võ công, làm ảnh bị hắc y hiệp khách. Xin tha lỗi, Phù Lạc kiên trì muốn gọi thích khách này là hiệp khách. Đang nghĩ cho tương lai của nàng, nên vẫn phải đáp ứng thôi. Tiến tới điểm huyệt, còn Bích Ngô vẫn có thể đánh trả mấy chiêu. Có điều rất nhanh đã thua, nhưng âm thanh vẫn kinh động tới người đang ở cách vách kia. Thích khách dường như cũng không đoán được tỷ nữ Bích Ngô kia lại có võ công. Phù Lạc biết lựa thời cơ, chạy nhanh tiến lên từng bước. Đại hiệp, cứ uy hiếp ta, rồi sau đó xin đại hiệp hãy mang ta đi. Người nọ ánh mắt lóe lên, nửa tin nửa ngờ gác thanh kiếm lên cổ Phù Lạc. Long Hiên Đế vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy cảnh này. Hắc y nhân để kiếm trên cổ Phù Lạc, đừng cử động, nếu không, lưỡi kiếm sắc bén của hắc y nhân vạch thành một vết máu trên cổ Phù Lạc. Tuy rằng đau đớn, nhưng Phù Lạc vẫn ủng hộ cho hắc y nhân lãnh khốc kia. Không hề giống những thích khách thấy nữ tử đẹp đẽ tự thiên tiên là có ý đồ bậy bạ trong truyền thuyết. Thật đáng khen, Long Hiên Đế dừng hẳn cước bộ. Ngươi muốn gì, chuẩn bị một con ngựa tốt, thả ở dưới cửa sổ. Sau khi ta an toàn, thì sẽ thả nàng. Long Hiên Đế bất động, nhìn vết thương sâu trên cổ Phù Lạc. Được, Long Hiên Đế gật đầu. Vạn Toàn xoay người ra ngoài chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong ngựa, hắc y nhân mang theo Phù Lạc, nhảy lên yên ngựa. Đây là lần đầu tiên từ sau khi xuyên qua, nàng có cảm giác như đang bay. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để an ủi niềm yêu thích võ hiệp giang hồ của nàng. Nhưng suốt dọc đường đi Phù Lạc vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Long Hiên Đế hợp tác như vậy, thật không giống tác phong của hắn chút nào. Cách chương.